Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 558, Trảm Tiêu Hà. Chu Hàn Tín, nhưng mà phát sinh trước mắt hết thảy, nhưng lại không phải do bọn hắn không tin. Chỉ nghe Hạng Vũ giận quát một tiếng, một đạo cương mãnh vô cùng cương khí phát ra. Tiêu Hà kiếm trong tay khí chỗ huyễn hóa thanh long, bị cái này cương mãnh vô cùng cương khí chấn động, kia một đạo trường kiếm trong nháy mắt bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Mà kiếm kia khí chỗ huyễn hóa thanh long, cũng bởi vì kiếm gãy mà tiêu tán. Nhìn lấy đoạn kiếm trong tay, Tiêu Hà mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin biểu lộ. Cùng lúc đó, Hạng Vũ đồng thời không dừng tay. Bá Vương Thương lắc một cái, điểm ra liên tiếp tinh mang, hướng phía từng tôn thanh đồng binh sĩ điểm tới. Mỗi một đạo tinh mang rơi xuống, trong nháy mắt liền là một tôn thanh đồng binh giống chia năm xẻ bảy. Tinh quang như thác nước, trong nháy mắt liền đem Hàn Tín thao túng khôi lỗi thanh đồng người toàn bộ đánh nát. Cuối cùng Bá Vương Thương kéo ra một mảnh thương hoa rơi chỗ. Chỉ nghe phanh phanh phanh không ngừng có xé rách không gian thanh âm nổ vang mà lên. Đem kia một đạo đạo sợi tơ quấn quanh tại mũi thương. Cuối cùng một thương mang theo vô cùng cường hãn lực lượng bộc phát ra. Trực tiếp liền là thiên vấn chính thức một chiêu cuối cùng. Trường thương chỉ thần châu định. Theo một đạo vô cùng cường hãn lực lượng bộc phát ra. Lập tức thuận bị Bá Vương Thương quấn quanh khôi lỗi thuật sợi tơ kích phát đến Hàn Tín thân bên trên. Kia một đạo thanh sắc võ hồn bị cái này chuẩn thánh cấp lực lượng quanh một cái, trong cơ thể phảng phất có đồ vật gì vỡ vụn ra một tia vết nứt, màu xanh võ hồn lung lay sắp đổ. Nguyên lai 830 như thế, nguyên lai là một sợi võ hồn ngưng tụ tại pháp bảo lên. Hạng Vũ cười to một tiếng, Bá Vương Thương lại lần nữa đâm ra, đột nhiên đánh vào viên kia tiểu thanh châu bên trên. Thanh châu lập tức chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, Hàn Tín võ hồn cũng tan theo mây khói. Hạng Vũ đồng thời không dừng tay, trở tay lại là một thương đâm phá không gian lực lượng. Ngay sau đó đánh vào Tiêu Hà võ hồn bên trên, phịch một tiếng, lại là một trận tiếng vang lanh lảnh, lại một viên thanh châu chia năm xẻ bảy. Tiêu Hà võ hồn phát ra một tiếng thảm thiết tiếng kêu, cũng theo Hàn Tín mà từ cái này đế lăng bên trong tiêu tán. Trảm Tiêu Hà, Chu Hàn Tín, bây giờ lại là tại một chiêu trong lúc đó. Ngày xưa cơ hồ đem chính mình bức bách tiến vào tuyệt cảnh cường đại đối thủ. Bây giờ đã không phải mình một chiêu địch. Đối với Hạng Vũ mà nói, cũng không có ngày xưa mừng rỡ cảm giác, mà là tràn đầy cảm khái. Cảm khái con đường tu hành, quả nhiên vĩnh viễn không có điểm dừng. Mỗi tiến một tầng, quay đầu nhìn lại, qua lại từ lấy vì cái gì vô địch với thiên giới. Chỉ bất quá đều là một chuyện cười mà thôi. Tựa như bây giờ Tiêu Hà cùng Hàn Tín, tại trong mắt của mình, cũng bất quá là một chuyện cười. Tại tiêu tán trước đó, trong ánh mắt của bọn hắn, cũng còn không dùng để được đến toát ra sợ hãi, mà là vô cùng kinh ngạc. Làm Tiêu Hà cùng Hàn Tín bị sau khi đánh bại, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, lại là một trận cơ quan vang động thanh âm. Cao tổ đế lăng bên trong tầng cuối cùng rốt cục mở ra, nó hướng dưới bậc thang, làm Tiêu Thiên cùng Hạng Vũ tiến vào tại tầng cuối cùng lúc mới phát hiện, cái này cao tổ đế lăng tầng cuối cùng lại không giống trước đó tầng 8 đều là hình tròn cùng loại diễn võ sảnh đá xanh đại sảnh. Cuối cùng này tầng thứ 9 nghiễm nhiên chính là một chỗ lòng đất hoàng cung đại điện. Đại điện bên trên đứng đầy vô số hư ảnh người, đầu đội hướng quan, thân mang triều phục, chính hướng phía trước chỗ cao nhất một cái kim sắc chỗ ngồi cúi đầu lễ bái. Đây là, thấy cảnh này, bộ môn ánh mắt, không chỉ có cũng là hơi động một chút. Giờ phút này, đứng sừng sững ở trước mắt hắn đài cao lên. Không phải là kia một thanh long ỷ sao? Ngoài ra Hạng Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, khi hắn tiến vào lòng đất này trong hoàng cung, những bóng mờ kia hình người, tựa hồ có thể nhìn thấy hắn đồng dạng, từng cái quay đầu nhìn về hắn lễ bái. Cung nghênh bệ hạ, cung nghênh bệ hạ, cung nghênh bệ hạ, cung nghênh bệ hạ, các ngươi, là nói ta, một màn này, lệnh Hạng Vũ cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Những đại thần này bộ dáng hư ảnh, nghiễm nhiên là đem chính mình xem như hoàng đế. Đương nhiên nói liền là thánh thượng, bệ hạ, mời nhanh trèo lên lên long ỷ a. Một tên hư ảnh triều thần lập tức hướng phía Hạng Vũ lễ bái mà xuống, bá vương lực bạt sơn hà khí cái thế. Cái này vô thượng chi vị, đương nhiên là bá vương chuẩn bị, mời bá vương trèo lên lên long ỷ a. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mời bá vương trèo lên lên long ỷ a. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mời bá vương trèo lên lên long ỷ a. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hư ảnh hình người bên trong lại là một mảnh núi thở thanh âm âm, mà ngay phía trước kia một đạo vàng óng ánh long ỷ giờ phút này đang phát ra CDFB vô cùng mê người quang mang. Mấy trăm năm trước, mình cùng Lưu Bang tranh đoạt thiên hạ, tướng quân giận dữ phục phi 1 triệu, không phải là vì cái này một cái vàng óng ánh vị trí sao? Kia vàng óng ánh bảo tọa, tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị, dẫn dắt đến Hạng Vũ chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đi lên đài cao, chậm rãi đi lên tấm kia vàng óng ánh bảo tọa. Huy hoàng đại điện, một mực cung kính quần thần, đình tài nhức óc sơn hô vạn tuế thanh âm. Nơi này không hề giống là lòng đất hoàng lăng, mà là phảng phất đưa thân vào một trận đăng cơ đại điện. Hạng Vũ thần sắc dần dần trở nên có chút mê mang, mà Tiêu Thiên giờ này khắc này lại là đứng tại quần thần hậu phương, quang mang ảm đạm chỗ, mang theo một tia nụ cười lạnh lùng, hờ hững nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Sau một lát, Hạng Vũ đã đi lên đài cao, đứng tại long ỷ bên trên, quay đầu nhìn lại đại điện bên trên, thanh khói lượn lờ, văn thần võ tướng cúi đầu lễ bái tại khói xanh hun đúc dưới. Lúc đầu mơ hồ hư ảnh phảng phất cũng biến thành dần dần rõ ràng, để cho hết thảy trở nên càng thêm chân thực. Lúc này phảng phất có một thanh âm tại Hạng Vũ trong đầu vang lên, tới đi, ngồi lên thanh này long ỷ, thiên hạ này liền là bá vương thiên hạ của ngươi. Làm cái này một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Hạng Vũ trong đầu, lúc đầu có chút mê mang ánh mắt lại trong nháy mắt hồi phục đến vô cùng sắc bén. Đứng tại đài cao bên trên, nhìn đài cúi xuống thủ lễ bái sơn hô vạn tuế quần thần, Hạng Vũ trên nét mặt tràn đầy cảm khái. 500 năm, cái này một chương long ỷ, dẫn động thiên hạ bao nhiêu anh hào, liều lĩnh điên cuồng, ta Hạng Vũ tự xưng là bá vương, đã từng vì nó xung quan giận dữ, không tiếc phục thi 1 triệu, bây giờ xem ra, bất quá là một chương bình thường cái ghế mà thôi. Nói xong, hắn lại đi ra phía trước, tay phải vừa nhấc, vận khởi thần công, đột nhiên hướng tiếp theo đập. Kia tượng trưng cho vô thượng hoàng quyền, vàng óng ánh long ỷ, lại bị Hạng Vũ một trưởng vỗ nát. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, đài cao phía dưới, quần thần ngạc nhiên, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bệ hạ đây là, các ngươi không cần gọi ta bệ hạ. Chỉ gặp Hạng Vũ ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, bây giờ ta đã là giống như hầu thủ hạ chiến tướng, lại không là cái kia không tiếc hết thảy tranh đoạt thiên hạ Sở Bá Vương. Mà các ngươi cũng bất quá là một chút dùng để lừa gạt ta, mê hoặc ta tàn hồn mà thôi. Dứt lời, chỉ gặp Hạng Vũ xoay người lại. Trương Lương, ngươi có thể đi ra. Ha ha ha ha ha. Hoàng cung đại điện bên trong, đột nhiên vang lên một trận tiếng cười. Hư ảnh quần thần tận số biến mất. Chỉ còn lại tiếp theo tên bạch diện thư sinh bộ dáng nam tử. Cùng đài cao lên Hạng Vũ xa xa đối lập. Nghĩ không ra ta cơ quan thuật lại bị ngươi nhìn thấu. Sở Bá Vương, nhiều năm không thấy, không biết ngươi đến tột cùng đạt được loại nào cơ duyên. Tinh tiến không ít a. Nơi này liền là cao tổ đế lăng tầng thứ 9, mà tên nam tử này chính là tầng thứ 9 trấn thủ giả. Hán sơ tam kiệt vị cuối cùng, cũng là bị Lưu Bang xem là phụ tá đắc lực Trương Lương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.